Chương 902, đối chiến gỗ đúc. Tiếp vào chỉ lệnh, Mí Lò Tiệp thấp giọng gầm nhẹ một cái ra hiệu mình minh bạch, sau đó ngẩng đầu, hướng về phía giữa không trung phiêu động lên hai bên của chính mình cái kia rủ xuống màu hồng sức mang, tìm kiếm lấy nước khí tức rất nhanh nó liền đã xác định đại thể phương vị, hoa mị cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, nổi lơ lửng hướng về phía trước dẫn linh tiểu đội tiếp tục đi tới. Khíu giác bén nhạy Mí Lò Tiệp không phụ Lạc Ninh phó thác. Mặt trời chưa lặn trước đó liền giữa khu rừng tìm được một cái khá lớn thanh tịnh hồ nước. Tìm cái tránh đi hoang dại bổ kẹ mẩn uống nước chỗ chỗ xa xa trong rừng đất trống, Lạc Ninh hài lòng sử dụng mình siêu năng lực chuẩn bị kỹ càng tốt lều vải, các loại cần dùng đến dụng cụ. Bất quá chuẩn bị cơm tối vấn đề như vậy, hay là cần đoá nhi đầu bếp, hắn siêu năng lực dù cho mạnh hơn, đối với loại này đông tây lạc thà hay là cảm giác nhức đầu. Dù sao làm đồ ăn xử lý loại hình Lạc Ninh nhưng chưa từng có nghiên cứu qua. Đoá Nhi mỉm cười, bận rộn lại là tinh thần gấp trăm lần chuẩn bị kỹ càng phong phú xử lý. Sau đó Lạc Ninh gọi ra tất cả đồng bạn cùng mọi người cùng nhau hưởng dụng dinh dưỡng phong phú bữa ăn điểm. Nói là tất cả đồng bạn, kỳ thật cũng liền Mí Lò Tiệp cùng Gờ Rổ vì tại hai cái mà thôi. Còn ba con thần thú, bọn chúng là không dính khói lửa trần gian. Đã lâu nhìn thấy nước chảy. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi ở chỗ này ăn bữa tối, Mí Lò Tiệp bưng lấy mình cái kia phần bữa tối rời đi bên này đến bên hồ hưởng dụng. Bất quá, Mí Lò Tiệp vừa mới ăn vài miếng liền không được không ngừng tiếp tục ăn. Nguyên nhân rất đơn giản, từ hồ nước bên trong lại bỗng nhiên nhảy lên ra hai cái gỗ đúc, xoay người nhảy đến bên bờ hai cái gỗ đúc đồng thời bày ra tư thế chiến đấu, dùng ánh mắt sắc bén đánh giá sửng sốt Mí Lò Tiệp. Mí Lò Tiệp từ bỏ trong chén đồ ăn, nâng lên đầu. Lập tức bày ra chiến đấu tư thái, đồng thời phát ra ô nha dạng này kêu to, hỏi thăm Lạc Ninh có gì chỉ thị. Gờ Rổ Vì Tại, liền giao cho ngươi xử lý tốt, xem như trước khi ăn cơm làm nóng người hoạt động. Tiếp thu được Lạc Ninh chỉ lệnh, Gờ Rổ Vì Tại buông xuống mình cơm hộp, nhanh chóng nhảy vọt mấy lần vọt tới phía trước, mà Mí Lò Tiệp thì là lui lại lấy, nhường ra đầy đủ không gian thuận tiện để Gờ Rổ Vì Tại thi triển. Mí Lò Tiệp lúc này thực lực hoàn toàn không cần cùng loại này ven đường bổ kẹ mẩn chiến đấu, dù cho đối phương có thể là vùng nước này mạnh nhất hai cái gồn đúc, nhưng là đối Mí Lò Tiệp tới nói cũng vẹn vẹn một cái mị hoặc chi âm sự tình. Bất quá loại chuyện này ngược lại là có thể lưu cho Gở Rổ Vì Tại làm rèn luyện, tinh anh cấp khác Gở Rổ Vì Tại, đối mặt hai cái tinh anh cấp khác gồn đúc, hẳn là sẽ kích phát ra không sai chiến đấu. Lấy bên trái cái kia hoang dại gỗ đục một tiếng thô thô gào thét vì tín hiệu, ba con bổ kẹ mẩn ở giữa chiến đấu cấp tốc triển khai. Gờ Rổ Vì Tại, sử dụng được rồi, ta không chỉ huy, chính ngươi nhìn tình huống chiến đấu. Lạc Ninh vốn định muốn chỉ huy Gờ Rổ Vì Tại tác chiến, bất quá hắn ý tưởng đột phát chuẩn bị để Gờ Rổ Vì Tại mình chiến đấu. Bổ kẹ mẩn chiến đấu trực giác là phi thường cường đại, mặc dù nói huấn luyện ra ở vào ngoại giới có thể càng thêm toàn diện nhìn thấy chiến đấu tráng cảnh. Bất quá có đôi khi bồi dưỡng một cái bổ kẹ mẩn tự chủ năng lực cũng là rất không tệ tuyển đâu. Vừa Gờ Rổ Vì Tại ngưng trọng gật đầu, tự chủ chiến đấu loại hình Lạc Ninh tại bình thường cũng sẽ tiện thể huấn luyện một điểm, mặc dù không nhiều, nhưng là Gờ Rổ Vì Tại cũng hoàn toàn có thể nắm giữ. Bất quá lần này đối thủ khả năng có hơi phiền toái, dù sao cũng là hai cái tuân theo tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, Gờ Rổ Vì Tại dẫn đầu phát động thăm dò tính công kích. Miệng của nó một trương. Từng khỏa kim sắc hạt giống liền hướng gạt lỉnh liên tục không ngừng hướng về hai cái gỗ đục xạ kích mà đi. Mà hai cái hoang dại gỗ đục bên trong cái kia hơi cao một chút thấy một lần Gờ Rổ Vì Tại công kích, lập tức một cái bước xa vọt tới một cái khác gỗ đục trước người, song chảo ở trong hư không vẽ lên một cái mặt phẳng, đúng là chống rông chế tạo một cái hình tứ phương trong suốt lồng năng lượng đem hai bọn chúng tất cả đều bao vây lại. Phản ứng cùng tuyệt chiêu thả nhanh đều tịnh xuất sắc. Là cái đối thủ tốt ta một bên không quan tâm mà nhấm nháp lấy nồng canh Lạc Ninh thuận miệng phê bình xa xa chiến đấu. Gờ Rổ Vì Tại đánh thắng được sao cùng Lạc Ninh hứng hờ biểu lộ cùng thần thái so sánh, Đoá Nhi thì là chăm chú nhìn cách đó không xa bên bờ chiến đấu. Hoang dại gỗ đúc hiển nhiên có chút quá coi thường Gờ Rổ Vì Tại. Trải qua huấn luyện ra bồi dưỡng, tận lực tăng cường công kích từ xa Gờ Rổ Vì Tại ở mọi phương diện đều là phi thường ưu tú. Cũng không có siêu năng lực thuộc tính gỗ đục chỗ phóng thích ra niệm lực bình chướng hoàn toàn chính xác thành công đem lần này bù lệ xịt cho ngăn cản được, nhưng là Gờ Rổ Vì Tại sau một khắc hai tay lịp bở lạ liền sáng lên hào quang màu xanh lục. Hai chân ở phía dưới dùng sức đạp một cái, lịp bở lạ liền đụng phải hoang dại gỗ đục hội tụ lì tật dinh, lực lượng cường đại thuận thế khuyết tán rót vào đến lì tật xin bên trong, nhanh chóng tại lì tật xin phía trên chế tạo thô to khe hở, cũng rất nhanh để nó sụp đổ. Nó chỉ dùng một kích này liền đem nó hoàn toàn đánh nát. Cũng liền nhận được công kích mà hiện hình lì tật xin biến thành mảnh vỡ đồng thời, trực diện gờ rổ vì tại người cao gỗ đục đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó nó đột nhiên ngồi xổm người xuống, lỗ đã xuất thân sau một mực bị bảo vệ một cái khác gỗ đục. Cái kia cái đầu hơi nhỏ một chút gỗ đục song chảo chính đối trên trán bảo thạch, cái kia tản ra mỹ lệ quang trạch bảo trong đá quanh quẩn lấy một cỗ chói lọi bàng bạc năng lượng. Chính đối gở rổ vì tải, cỗ năng lượng này bị tức thì phóng thích mà ra, hiện lên tráng kiện kim sắc đường nét tiêu xạ mà tới. Ô hì ơ bìm á bởi vì bên này năng lượng cường đại ba động mà một lần nữa chú ý tới chiến trường Lạc Ninh dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ ma sát phía bên phải huyệt thái dương. Hơi có chút kinh ngạc ni lẩm bẩm, rất không tệ à, mặc dù ngưng tụ thời gian có chút dài, bất quá lực sát thương cũng đủ lớn, đồng thời cùng đồng bạn của mình phối hợp cũng rất không tệ. Khi ở bị muốn thả ra, đoá nhi cổn phở si ẩn bắt đầu ấp ủ, bất quá bị Lạc Ninh phất phất tay ngăn lại. Liên ở chỗ này khẩn trương thời điểm, khi ở bìm cũng giết tới gờ rổ vì tại phụ cận. Một mực đối mặt với tuyệt chiêu tựa hồ là bị nó thả ra huy thế chấn nhiếp ở gờ rổ vị tái đột nhiên nhanh chóng chợt lấy người, nhẹ nhõm tránh ra thật xa đạo này tráng kiện cao có thể xạ tuyến, để cái này tuyệt chiêu doanh trên mặt đất nổ ra một cái không nhỏ cái hố. Gờ rổ vị tái, tốc chiến tốc thắng A, cơm lạnh liền ăn không ngon. Làm đối Lạc Ninh thúc giục đáp lại, chưa tiêu tán khói lửa bên trong đột nhiên báo tô ra một đạo bóng người màu xanh lục. Sau đó hai tay mang theo xanh biếc lịp bở là hướng về đối phương đánh tới. Người cao gỗ đục mặt sắc mặt ngưng trọng đứng người lên, nó song chảo trước lại một lần nữa chống rông ngưng kết một mặt có chút dày đặc màu lam siêu năng lực hộ thuẫn, đồng thời điều chỉnh thân thể của mình để hắn hoàn toàn che kín sau lưng chính lâm vào cứng ngắc kỳ đồng bạn. Một điểm trí nhớ cũng không có đâu. Lạc Ninh lắc đầu, tuy nói là vì tờ rõ tẹt đồng bạn, nhưng là không quá thông minh đâu. Cùng vừa mới tình huống giống nhau. Xanh biếc lịp bờ lạ tức thì giết tới màu lam hộ thuẫn phía trên, hơi rằng co sau một lát liền nghiền nát hộ thuẫn thẳng đến phía sau dùng hai tay che lại mình người cao hoang dại gỗ đục mà đi. Hoang dại bổ kẹ mẩn ở phương diện này thật có chút phản ứng không kịp dáng vẻ. Xác định chiến đấu lại không lo lắng về sau đó nhi cũng an tâm túi đầu xuống, tiếp tục chuyên tâm ăn mình bữa tối.